mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 117. Thời Chi Khoảnh thấy nàng như vậy, nhớ tới vừa ly khai đế đô khi kia phiên nói chuyện. Lỗ tai cùng gò má đều nóng lên, thoáng ngửa ra sau, A Vu, ngươi còn nhỏ, Quý Phu hừ một tiếng. Nơi nào tiểu, Thời Chi Khoảnh trực tiếp che nàng miệng. A Vu, đừng như vậy, Quý Vu thổi phù một tiếng, ánh mắt cười thành cong cong ánh trăng. Thời Chi Khoảnh thấy nàng nở nụ cười, khóe môi cũng đi theo gợi lên. Chỉ rất nhanh, sắc mặt nàng lại thay đổi đứng lên. Ngươi chính là ghét bỏ ta, không phải dị năng giả cũng không phải cổ võ giả. Thời Chi Khoảnh trường há mồm, lại cảm thấy nói như thế nào cũng không đối. Sốt ruột chóp mũi đều thấm đầy mồ hôi. Ngốc tử, Quý Vu ngưng mi, hắn so với nàng đại 6 tuổi, vẫn là như vậy đơn thuần, mẹ trước kia nói rất đúng, sẽ không nên nhường hắn luôn đợi ở phòng thí nghiệm lý. Thời Chi Khoảnh từ nhỏ đến lớn hứng thú ham thích cũng không nhiều. Luyện đan là một phương diện, lại chính là hợp thành dị năng phối hợp làm ra rất nhiều này nọ. Cho nên hắn không thích giao tế, cũng không có bạn của Thời Chi Hành nhiều. Thường xuyên ở phòng thí nghiệm lý nhất đợi chính là 10 ngày nửa tháng. Có đôi khi mấy tháng đều không trở về nhà. Thực xin lỗi, Thời Chi Khoảnh biết chính mình bổn. Có đôi khi nói chuyện nói không tốt, hội chọc người sinh khí. Quên đi, không để ý ngươi, Thu Thu đâu, Quý Phu buông ra Thời Chi Khoảnh. Người sau trong lòng không có ôn nhuyễn, bỗng nhiên có chút không tha, ngơ ngác nhìn chính mình tay. Quý Vu bước về trước vài bước, thấy hắn không theo kịp, lại chạy về đi, ngẩn người cái gì, Thời Chi Khoảnh vừa muốn nói gì. Thiếu nữ hinh hương doanh mãn hơi thở, trên môi mềm mại, nhường hắn cả người đều đi theo tê dại đứng lên, con người cũng thủy nhuận rất nhiều. Quý Vu đánh lén thành công, khuôn mặt nhỏ nhắn như vi nóng, quay đầu bỏ chạy, kết quả không thải ổn, một chân lâm vào tuyết hố. Bạt đều không nhổ ra được, Thời Chi Khoảnh ánh mắt trừng lớn, đầu ngón tay vỗ về môi nhấp mân, dư quang chú ý tới nàng rơi vào tuyết hố, tiến lên đem nhân bế dậy, như là ôm tiểu hài tử giống nhau. Quý Vu không thuận theo, không cần như vậy, ta muốn công chúa ôm. Hắn rời đi đế đô tiền, nói chờ nàng trưởng thành liền thú nàng. Nàng tưởng thật, kia trước kia ở chung hình thức, tự nhiên muốn sửa sửa. Thời Chi Khoảnh trước dùng hỏa hệ dị năng đem quần áo của nàng hong khô. Có thế này dựa theo yêu cầu của nàng, đem nhân công chúa ôm lấy đến, ôm lấy nàng nháy mắt, dường như ôm lấy toàn thế giới. Mỗi về phía trước đi một bước, Thời Chi Khoảnh trong đầu hiện lên đều là hắn 6 tuổi trước kia trí nhớ. Đúng vậy, hắn nghĩ tới, rời đi đế đô phía trước, hắn cố ý đi tìm cựu cữu thời Thanh Nguyên. Đem phong tồn kia đoạn trí nhớ cấp tìm trở về, cũng mới biết hiểu, là ba mẹ cùng đệ đệ cứu hắn. Lúc ấy mà thế nhiều nguy hiểm a, ba mẹ lại tùy ý đệ đệ tùy hứng, đưa hắn cũng cho rằng thân sinh đứa nhỏ bình thường đối đãi. Mấy năm nay, bọn họ chưa bao giờ bạc đãi qua hắn, trên cơ bản đệ đệ có cái gì, hắn cũng có cái gì. Lúc ấy hắn, nhớ tới qua lại hết thảy. Rất là xót xa, lại nghĩ đến hắn đối muội muội làm việc, đến cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khá vậy muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, không chỉ là ba mẹ bọn họ yêu thương muội muội, hắn cũng thực yêu nàng, khả trong lúc nhất thời nhường hắn đem muội muội cho rằng người yêu. Hắn là làm không được, đúng khi, rời đi đế đô, là một cái không thể tốt hơn lựa chọn, có lẽ, tách ra một đoạn thời gian. Hắn có thể nghiêm cẩn ngẫm lại, tương lai như thế nào, cho nên, ở đi phía trước, hắn cho A Vu hứa hẹn, chờ nàng trưởng thành, liền thú nàng, ở giám thương khu trong khoảng thời gian này, hắn cũng từng tuyệt vọng qua, tưởng nhiều nhất cũng là A Vu, nếu hắn ra không được, cô phụ sâu nhất chính là A Vu, kia một khắc, dường như hết thảy lại đều không trọng yếu, hắn kiên trì gì đó không trọng yếu. Hắn thầm nghĩ nhìn thấy A Vu, còn sống nhìn thấy nàng, sau đó canh giữ ở bên người nàng cả đời. OCV by Love Dayo, hết chương.